Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, qua ba cửa ải. Thạch Hạo nhanh chân đi vào cửa, chạm mặt tới chính là một cái cự đại vườn hoa, bố trí được 10 phần dụng tâm. Hắn đối với loại cảnh sắc người làm ra này cũng không hứng thú gì. Một đường thẳng đi, phía trước là đại sảnh. Đến sau này, lại có người dẫn đường, đem hắn chỉ hướng đại trang viên này thứ hai tiến. Bất quá, muốn tiến thứ hai tiến, vậy lại cần tiến hành vòng thứ hai sàng chọn. Khổ tâm trà dụ hoặc quá lớn, phàm là quan tự tải đều sẽ muốn tới lấy một chén đến uống. Mà toàn bộ Tây Nham Đại Lục lại có bao nhiêu quan tự tải? Chí ít lấy mấy vạn kế đi. Nhiều người như vậy nếu là toàn bỏ vào Triệu gia đến, vậy tranh đoạt lên sẽ có cỡ nào náo nhiệt, lại cỡ nào phiền phức. Cho nên, còn phải lại si rơi rất nhiều người. Xin mời khảo thí huyết linh. Cao hơn 40 nói. Còn xin về đi. Một tên thủ vệ hướng về Thạch Hạo nói ra. Thạch Hạo liếc mắt, ta cái này nhìn qua giống như là 40 sao? Hắn ngay cả 20 cũng chưa tới. Thủ vệ kia kỳ thật cũng thấy rõ ràng, có chút lúng túng nói, không có ý tứ, đây là quy củ, mà lại, xác thực có người đeo mặt nạ, nhìn qua hết sức trẻ tuổi. Thạch Hạo cười một tiếng, cũng không có khó xử người này, người ta bất quá là phụng mệnh làm việc. Hắn cắn nát ngón tay, nhỏ một giọt máu đi ra, bôi ở đo huyết linh trên dụng cụ. Ngài xin mời, thủ vệ kia nhìn thấy kết quả đằng sau, liền tranh thủ Thạch Hạo mời đi vào. Có thể tới đây đều là quan tự tại, mà hắn bất quá là một bước dưỡng hồn. Thật muốn đắc tội người ta, ngày nào đi ra ngoài bị xử lý cũng không biết. Thạch Hạo tiếp tục đi tới. Nơi này khắp nơi là hành lang đài đình các, đi một trận đằng sau, phía trước cuối cùng là xuất hiện một tòa luyện võ tràng. Nơi này hiển nhiên bị bố trí một chút, thế mà thả từng tấm thấp bàn dài. Thạch Hạo liền nhìn thấy, có thật nhiều người ngay tại dựa bàn viết nhanh. Tình huống như thế nào? Lấy cái khổ tâm trà còn muốn khảo thí. Thạch Hạo đi tới, lại bị người ngăn lại. Ngươi bỏ lỡ thời gian, chờ chút một nhóm đi. À, khảo thí cũng phải xếp hàng. Thạch Hạo hỏi một câu, đối phương lại là 10 phần kinh ngạc. Ngươi tới lấy khổ tâm trà, nhưng lại không biết quy củ sao? Thật đúng là không biết. Thạch Hạo lắc đầu, muốn có được khổ tâm trà, thực lực, ngộ tính, thiên phú thiếu một thứ cũng không được. Dù sao mỗi lần cũng chỉ có thể sản xuất như vậy chút điểm lá trà. Người kia giải thích nói, cho nên, trước được đào thải rơi phần lớn người, miễn cho để thiên tài địa bảo ném tối. Thạch Hạo cảm giác sâu sắc đồng ý, nói, cho nên ta mới tới. Người kia bị hắn mê chi tự tin nhét sững sờ. Câu nói này thật sự là quá trang bức a. Người đã đến, cho nên khổ tâm trà cho ngươi uống liền không lãng phí. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngộ tính của ngươi như thế nào. Người kia không cùng Thạch Hạo tranh. Một lát sau, tất cả mọi người đều bị hô ngừng. Sau đó trong tay, bài thi, bị lấy đi. Có giám khảo hiện trường phê quyển. Từng cái kêu tên người. Hiện trường làm ra phê chỉ thị. Là vượt qua kiểm tra hay là không quá quan. Bất quá, tỷ lệ đào thải này rất kinh người. Trước đó tổng cộng 30 người đang thi, thế mà không ai thông qua. Sau đó, Thạch Hạo liền tới đến thấp bàn dài trước đó, ngồi trên mặt đất, cùng hắn cùng một chỗ khảo thí. Còn có mười mấy người, nhưng bởi vì người quá ít, khảo thí cũng không có lập tức bắt đầu, mà là đang đợi, lại chờ được 5 người đằng sau. Mặc dù người hay là không có đầy, nhưng không có chờ đợi thêm nữa. Do giám khảo phát hạ đề thi, có chút ý tứ, Thạch Hạo mở ra vấn quyển, xem xét, cái này thi hay là võ đạo, nhưng vấn đề 10 phần xảo trá. thật nhiều người khả năng căn bản sẽ không gặp được. Hoàn toàn chỉ có thể bằng tưởng tượng đến quyết định làm như thế nào trả lời. Cái này tự nhiên không làm khó được Thạch Hạo. Nói đến lý luận tri thức, hắn nhưng là trúc thiên thê cấp bậc. Hắn vận dụng ngòi bút như bay, rất nhanh liền hoàn quyền, lẳng lặng chờ đợi. Đã đến giờ đằng sau, mọi người bài thi bị thống nhất thu đi lên, sau đó liền bắt đầu phê duyệt. Một vòng này tổng cộng có 21 người, có thể lại có 2 người vượt qua kiểm tra. Một cái đương nhiên là Thạch Hạo, một cái khác thì là tên thần sắc kiêu căng người trẻ tuổi. Mặc áo gấm, xem ai tựa hồ cũng không vừa mắt, thanh niên mặc cẩm y này giống như cũng không có nghĩ đến. Trừ mình ra, thế mà còn có người thứ hai có thể vượt qua kiểm tra. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo, trong ánh mắt chớp động lên kinh ngạc, cũng không có nói chuyện. Xin mời, Thạch Hạo cùng thanh niên mặc cẩm y tiếp tục đi tới. Đi chưa được mấy bước, thanh niên mặc cẩm y liền mở miệng nói, tại hạ Ôn Thái Vũ, huynh đài xưng hô như thế nào? Thạch Hạo suy nghĩ một chút, nói, Thạch Hạo, Thạch Hạo. Ôn Thái Vũ lập tức ở trong đầu triển khai tìm kiếm. Nhưng thủy chung tìm không thấy trong nhà nào thế lực lớn truyền nhân có gọi cái tên này. Hắn xác định điểm ấy về sau, thần sắc lần nữa trở nên kiêu căng đứng lên. Có thể làm cho hắn buông xuống tư thái kết giao, liền chỉ có thế lực lớn đạo tử thánh nữ, giống Thạch Hạo loại này, hoặc là tiểu gia tộc truyền nhân, hoặc là liền dứt khoát là tán tu. Hắn căn bản lười nhác ở tại trên thân lãng phí thời gian. Sách, thật đúng là hiện thực a. Thạch Hạo ở trong lòng cười một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn tới đây cũng không phải bồi người tranh luận. Thông qua phía trước 3 cửa ải đằng sau, tiếp xuống liền không còn khảo thí. Thạch Hạo cùng thanh niên mặc cẩm y kia yên lặng mà đi. Rất nhanh liền đi tới trong một vườn hoa. Vườn hoa này không nhỏ, nhưng cùng vừa vào cửa tòa kia so sánh vậy khẳng định cũng không phải một cấp bậc. Người bên trong rất nhiều, gần 200 cái khẳng định là có. Mọi người đều tại phẩm trà, có nam có nữ, khổ tâm trà sao? Thạch Hạo chợt cảm thấy thịt đau. Đây đều là hắn 10 phần như quen thuộc. Đi qua liền rót cho mình chén trà, bắt đầu uống. Chuyện có hại, hắn nhưng cho tới bây giờ không làm. Bất quá, một miệng trà uống hết, là hắn biết không thích hợp. Đây không phải khổ tâm trà, chính là phổ thông trà. Nhiều lắm là chính là càng thêm hương thuần một chút. Ai, hắn thở dài, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn như vậy đến, hắn khổ tâm trà còn không có bị người tai họa. Ý nghĩ như vậy nếu để cho người biết, khẳng định phải im lặng cực kỳ đi. Cái gì gọi là ngươi trà? Ôn Thái Vũ nhìn xem Thạch Hạo cử động, da mặt có chút run rẩy, sau đó quả quyết quay mặt đi, biểu thị cùng Thạch Hạo tuyệt không nhận biết. Nếu còn không có khổ tâm trà uống, Thạch Hạo liền để chén trà xuống, hướng về đám người dò xét mà đi. Nơi có người liền có vòng tròn, trong này cũng không ngoại lệ. Thạch Hạo liền nhìn thấy một thiếu nữ bị đám người vây quanh, giống như minh nguyệt chói lọi. Đây chính là Trương Tử Huyên sao? Thạch Hạo cẩn thận quan sát một chút, nữ tử này dáng dấp quả thật không tệ, hoa nhường nguyệt thẹn, thuộc về cực thượng thừa mỹ nữ. Hấp dẫn hơn người là tu vi võ đạo của nàng cũng không thấp, đạt đến thất tướng. Trên đời này không thiếu mỹ nữ, nhưng ở mỹ lệ làm rung động lòng người trên cơ sở, còn có được cường đại võ đạo thực lực, mỹ nữ như vậy liền thiếu đi đến đáng thương. Cho nên, nữ tử này mới có thể bị chúng tinh cùng nguyệt thổi phồng không được. Thạch Hạo rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, trong lòng của hắn đã sớm có người. Mà lại, dù là không có Tô Mạn Mạn quan hệ, lấy tính cách của hắn cũng sẽ không vì sắc đẹp chỗ trầm mê. Đám người nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, thiên nam bắc địa trò chuyện, không biết là ai nói đến Tử Thanh bí cảnh, lập tức đã dẫn phát bàn tán sôi nổi. Nghe nói, lần này Tử Thanh bí cảnh xảy ra đại vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.